Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 733, người biết nàng thời điểm. Ta liền nhận biết nàng. Một, thấy ai? Lâm Trần bản năng thốt ra. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Lâm Trần. Lâm Trần lập tức nhấc tay làm ra đầu hàng động tác. Tiểu hội trưởng, ngài không cần nói cho ta. Ta tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ta chính là sợ ngài lời vừa rồi. Không ai tiếp, lộ ra có chút xấu hổ. Ta thuần túy chính là đến cổ động. Hạ Vãn An nghe Lâm Trần cưỡng ép giải thích. Nhếch lên một cái khóe môi. Xe đã mở đến giao lộ. Ngừng lại, Hạ Vãn An không nhìn thẳng rơi líu lo không ngừng Lâm Trần. Xuống xe, tiểu hội trưởng, ngài cẩn thận một chút. Ngài trên cổ tay mang định vị khí. Không cần vụng trộm nhốt. Ngài nếu là có cái gì sự tình, lão hội trưởng là sẽ không tha ta nhất là Hinh Tỷ. Nàng quả thực chính là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Thật đáng sợ, Lâm Trần liều mạng dặn dò còn chưa nói xong. Hạ Vãn An chợt định thân, cầm một cái điện thoại di động xoay người lại. Coi là Hạ Vãn An là tại ghi chép video Lâm Trần. Dây đổi giọng, không phải, Hinh Tỷ quả thực chính là một cái sướng chết người không nháy mắt tiểu ma nữ. Thật đáng sợ đẹp. Hạ Vãn An run lên khóe môi. Đem mình giơ điện thoại di động ý tứ. Biểu đạt ra, đem người điện thoại đưa cho ta dùng một chút. Lâm Trần vội vàng đem điện thoại đưa cho Hạ Vãn An. Nguyên lai tiểu hội trưởng ngươi không có ghi chép video à. Kém chút dọa tìm ta nửa cái mạng, tại Lâm Trần nghĩ linh tinh bên trong. Hạ Vãn An không thấy điện thoại di động của mình bên trên thông tin ghi chép. Bay thẳng nhanh án lấy số lượng bàn phím, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại rất nhanh bị nghe, nghe trong điện thoại quen thuộc, uy, âm thanh. Hạ Vãn An cầm di động đầu ngón tay đột nhiên thu một chút lực đạo. Sau đó nàng liền ngữ khí tỉnh táo ra tiếng. Nhà trẻ, người lừa gạt đi một cái nữ hài 5 khối tiền, nói là tích lũy lấy đi ăn Haagen-Dazs. Kết quả cuối cùng ngươi mua một cây mứt quả, còn độc chiếm, làm sao ngươi biết chuyện này? Ngươi là ai? Ngươi, thanh âm trong điện thoại, rõ ràng gấp, ngươi nếu là thật muốn biết, chúng ta ngay tại ngươi cùng nàng gặp ở chỗ cũ. Hạ Vãn An không đợi đối phương có phản ứng, liền trực tiếp đem điện thoại cúp, nàng đưa điện thoại di động còn cho Lâm Trần lúc, nhìn thấy Lâm Trần chờ mong có bát quái ánh mắt. Sau đó liền thu lại động tác. Tại Lâm Trần duỗi cổ liều mạng thăm dò bên trong, che màn hình điện thoại di động phi tốc động 2 lần ngón tay, đem mình vừa mới thông qua đi số điện thoại tại trò chuyện trong ghi chép triệt để xóa bỏ. Cảm ơn. Hạ Vãn An đưa điện thoại di động hướng ghế sau xe bên trên vừa để xuống, liền đóng cửa vứt xuống không thể nhìn lén đến số điện thoại, rất là thất vọng Lâm Trần đi. Hạ Vãn An trong miệng chỗ cũ là một cái spa quán. Nàng đến về sau, nằm tại spa trên giường nhắm mắt dưỡng thần lấy đợi đại khái hơn 10 phút. Cửa liền bỗng nhiên bị đẩy ra, động tĩnh có chút lớn, bừng tỉnh Hạ Vãn An. Nàng phản xạ có điều kiện hướng cổng nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn bụng nữ hài vội vã vọt vào. Nữ hài liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường nàng. Nàng nhìn thấy nàng một sát na kia, đáy mắt rõ ràng hiện đầy thất vọng. Ngươi ngươi là ai? Tống Hữu Mạn đi đến xông bước chân đột nhiên ngừng lại. Làm sao ngươi biết? Ta cùng An An khi còn bé sự tình. Ngươi biết An An? Ngươi chừng nào thì nhận biết nàng là hiện tại hiện? Nói đến đây Tống Hữu Mạn nghĩ đến trận kia trên biển bảo tạc, khóe mắt lập tức có từng viên lớn nước mắt lăn xuống. Hạ Vãn An hốc mắt cùng chóp mũi cũng đi theo chua chua. Nàng thả xuống hạ mí mắt, mới ra tiếng, người biết nàng thời điểm, ta liền nhận biết nàng, PS, cầu phiếu A, phiếu nhiều tỉ muội nhận nhau tương đương. Ghi chú, Vãn An rời đi nguyên nhân không phải là bởi vì Hàn Kinh Niên tìm thay thế, mọi người quên có thể đổ về đi nhìn kỹ hả? Bắt đầu Vãn An cũng ích kỷ, sau đó Vi Hoài mang thai cố gắng. Hàn Kinh Niên nói cho nàng, hắn không thích Bảo Bảo. Kết quả nàng lúc mang thai Hàn Kinh Niên cùng Hồ Nãi Nãi đều rất kích động. Đây là để Hạ Vãn An để ý điểm thứ nhất. Về sau đại tàu, lại về sau Hạ Vãn An chính mắt thấy văn kiện. Đây là từng bước một thôi hóa. Cho nên tìm thay thế không phải nàng rời đi nguyên nhân chính. Nhưng là, bởi vì thích cho nên nghe được lời này khẳng định sẽ khổ sở tương đương hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.